Chúng hôm nay là tối thứ sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2016, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân trong dịp khóa tu mùa Vu Lan báo hiếu tại thành phố Madison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị đi đường có bị mây sương mù hay là trời mưa bị cản trở không? Chút chút ha. Khi mà mình thấy mỗi lần Pháp Hòa về đây á, mà thấy mây mà nó giăng đầy hết, mà thỉnh thoảng rồi có những đám mưa đó, thì Pháp Hòa nhớ ở trong một cái câu đối, nó có cái câu là từ vân biến mãn, pháp vũ lâm ly. Từ vân á là tên của chùa này, mà từ vân cũng có nghĩa là đám mây lành. Vì từ từ là từ bi, vân là mây. Khi mà mây lành mà nó che khắp chốn hết rồi, thì sau khi mà hễ có mây thì nó sẽ có mưa. Cho nên cái nhân là mây thì cái quả nó sẽ là mưa. Cho nên mưa pháp thấm, cái tiếng Hán gọi là pháp vũ lâm ly. Thường thường mình nghe cái gì, mình nghe cái người ta hát, trời cái bài hát đó nghe lâm ly lắm. Nhưng mà mình là Phật tử, lâm ly mà không có bi đát. Thường thường nó lâm ly bi đát không? Chữ lâm ly đây có nghĩa là nó nghe cái mưa đó, cái mưa pháp đó làm cho mình rất là thấm nhuần, mình rất là vui. Cho nên từ vân biến mãn là cái câu mà trong chùa hay ghi vậy đó. Từ vân biến mãn, pháp vũ lâm ly. Hồi chiều này mình ăn cơm chiều ở trong một cái không gian là không có điện. Nếu mà ai ở Việt Nam ngày xưa thì sẽ nhớ là một tuần lễ sẽ bị cúp điện mấy ngày. Quý vị có nhớ cái thời gian mà mình bị cúp điện không? Thì cứ hễ lúc nào mà cúp điện á thì mình phải ăn cơm sớm, tại vì một lát thì trời sẽ tối, là tất cả sẽ đi ngủ sớm, hay là có những cái sinh hoạt gì đó mình không thể sinh hoạt được nếu không có điện. Cho nên Pháp Hòa nhớ ở Việt Nam hồi nhỏ mà mỗi lần mà cái tuần lễ nào mà mình biết là sẽ có ngày đó cúp điện thì mình sẽ ăn cơm sớm. Riêng ở trong chùa thường thì mỗi tối là tụng kinh bộ, thí dụ tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Niết Bàn vân vân. Nhưng mà hễ tối nào mà cúp điện á thì tối đó sẽ tụng kinh Vu Lan. Quý vị nhớ kinh Vu Lan hồi chiều mình tụng mà cái bài đầu thôi, cái bài kinh Vu Lan chứ không phải là cái bài kinh Báo Hiếu. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viêm trung, một liên mới đặng luật thông, nhớ không? Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Thì Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, khi nào mà trời cúp điện á thì ở trong chùa sẽ tụng cái bài kinh đó. Lý do là vì ai cũng thuộc lòng. Cái bài kinh đó là từ hồi nhỏ vô chùa là ai cũng thuộc lòng. Cho nên là cúp điện thì không cần phải thắp đèn. Chùa lúc đó cũng đâu có tiền mà mua đèn dầu nhiều mà thắp sáng lên để mà cho mọi người có thể nhìn vô trong kinh mà tụng được. Cho nên là cứ hỡi mỗi lần cúp điện là chỉ có hai cái đèn trứng vịt. Quý vị nhớ hai cái đèn trứng vịt trên bàn thờ. Rồi còn như là khai chuông mở tụng cái bài kinh đó. Vì vậy mà tất cả các phần lớn các chú tiểu trong chùa hồi nhỏ và ở chung chùa vậy đó, và cái bài kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu hay là kinh Vu Lan là Pháp Hòa thuộc hồi Pháp Hòa 7 tuổi. Từ hồi 7 tuổi là mình thuộc cái kinh đó cho tới bây giờ. Mà năm nào mình cũng được cơ hội là mình tụng liên tiếp hai tuần lễ. Hai tuần lễ, tại vì ở chùa Pháp Hòa là cứ từ mùng 1 tháng 7 cho đến rằm tháng 7 là tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu mỗi tối. Từ 16 cho tới 30 tháng 7 là tụng kinh Địa Tạng. Cho nên là năm nào cũng được cái cơ hội ôn tụng lại cái bài kinh đó. Và cái bài kinh đó giống như là cái bài kinh mà mình gọi là thuộc mà nhừ như cháo vậy đó. Sau này á có một vài chữ trong đó chuyển đổi lại. Thí dụ như trong đó là cái thập ngoạc cu mang á, thì sau này có một vài bản in lại nói ra chữ Việt luôn là 10 tháng cu mang. Chứ thỉnh thoảng và tụng nó bị chật đi một hai chữ sau này, tại hồi đó mình thuộc là thuộc cái bản cũ ngày xưa, thì sau này một hai chữ đổi lại. Thì hồi chiều này tụng kinh Vu Lan và ăn cơm trong cái hoàn cảnh cúp điện làm cho Pháp Hòa nhớ lại cái hồi nhỏ mình ở chùa. Và quý vị biết là hồi đó Việt Nam không có tiền để đi photocopy. Mà cái lễ trong chùa đó là mỗi buổi chiều tụng kinh xong á, khi tụng kinh á là phải tụng một bài sám. Bất cứ thời kinh nào mà tụng xong là phải tụng bài sám. Quý vị biết mấy bài sám không? Thí dụ như sám mà sám nhất tâm á, là một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa, cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tỉnh chói lòa thân con. Cứ bất cứ một bài kinh nào tụng xong, niệm Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí vậy rồi là tụng bài sám. Mà cái hồi nhỏ đó mà nhớ là không có tiền đi photocopy. Thì mỗi buổi trưa ăn cơm xong á, thì quý thầy hay quý sư bà đó phát cho mỗi đứa một tờ giấy, xong rồi ngồi chép cái bài sám ra. Thì 20 đứa mà chép á, thì là mình sẽ có 20 bài sám. Mà cứ mà nó chép chừng 2 lần như vậy thôi là chùa có được 40 bài sám mà không cần photocopy. Mà nhờ chép như vậy đó mà đứa nào cũng thuộc sám hết. Đứa nào cũng thuộc hết. Cho nên thưa đại chúng á, cái nhân mình phải gieo cái gì thì cái quả nó mới có. Chứ không phải tự nhiên nó trời ơi tôi ước gì tôi thuộc kinh. Anh muốn thuộc kinh mà anh không thường tụng kinh, đọc kinh thì anh lấy gì thuộc. Ví dụ như bây giờ mình muốn thuộc 5 giới, Phật tử tại gia thọ 5 giới rồi. Thì theo cái lệ là mỗi tháng một lần mình phải tụng giới. Bây giờ mình không có về chùa mình tụng giới được, thì mình ở nhà mình phải tự tụng cái giới đó. Thí dụ mỗi tháng ngày rằm hay mùng 1 là ngày mình ăn chay phải không? Quý vị thắp hương xong quý vị lễ Phật ba lại rồi, hay là quý vị tụng một thời sám hối rồi, thì quý vị quỳ trước bàn Phật, đệ tử pháp danh gì đó,